Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 75, ngoan bọn nhỏ. Hello, lại đến mỗi năm một lần lễ Giáng sinh. Hệ thống ở chỗ này đầu tiên cầu chúc mọi người lễ Giáng sinh khoái lạc. Tối nay không điểm đêm Giáng sinh sắp mở ra thần bí hoạt động. Mời các vị tín ngưỡng giả chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt là những cái kia ngoan bọn nhỏ nha. Két một tiếng, ven biển lớn hơn, hồng sắc M9 nhất thời ở giữa dừng lại. Đằng Vân Phi nắm chặt tay lái. Mặt biển đã cho nhuộm thành tranh hồng sắc mặt. Sau cùng 6 điểm nhiều. Cái giờ này trong thành phố giao thông hỗn loạn. Cho nên hắn lựa chọn theo ven biển Đại Duyên Hải trở lại 13 khu. Thần ma hệ thống giới diện trên màn hình một đầu tươi hồng sắc câu văn tự tại lưu động. Ý niệm nhất động. Lập tức liền xuất hiện một cái tuyển hạng. Phải chăng báo danh tham gia lễ Giáng sinh thần bí hoạt động? Là không lập tức Đằng Vân Phi liền chú ý tới. Một chuỗi báo danh sổ tự. 954 người. Chấp nhận khả năng nhanh như vậy. Đánh ra xong nháy đèn Đằng Vân Phi đem chiếc xe sang bên. Đi xuống đốt điếu thuốc. Có chút phát lạnh gió biển thổi phất qua tới. Duy nhất có thể nghĩ ra được là. Một ít tín ngưỡng giả là cưỡng chế tham gia. Một câu cuối cùng. Đặc biệt là những cái kia ngoan bọn nhỏ. Thấu một cỗ ác thú vị. Mặc dù đây là hệ thống bên trong liền Trương Tiểu Lôi loại kia tiểu học sinh đều có. Chẳng những ngoan hài tử. Đằng Vân Phi cười nhạo một tiếng. Tham gia xem một chút đi. Tại lựa chọn là về sau. Đằng Vân Phi lái xe tiểu tử phi tốc bôn tàu. Làm sao bây giờ lão sư? Một cái non mịn âm thanh vang lên. Khóa công đường tất cả đều loạn. Tinh anh giáo sư đứng tại trên giảng đài. Lẳng lặng nhìn chăm chú chính mình giới diện. Không có tham dự qua đối chiến giả. Cưỡng chế tham gia. Toàn lớp 32 cái học sinh. Tăng thêm chính mình 33 người. Tất cả đều tại cưỡng chế tham gia đêm nay 12 giờ thần bí hoạt động. Không cần lo lắng. Mặc kệ là dạng gì hoạt động. Lão sư cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau nỗ lực. Ôn hòa lời nói. Hiền lành mỉm cười. Dưới đài các học sinh tại nghe được câu này về sau. Hoàn toàn an tâm cười. Hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Ta kế hoạch hẳn là hoàn mỹ vô khuyết. Đáng chết hệ thống. Một vòng hàn quang theo tinh anh giáo sư trong mắt lóe lên. Mang từng tia phẫn nộ. Có gì có thể sợ? Đúng không tỷ tỷ? An tâm đi, ta hội trông nom ngươi. Ba một tiếng. Trương Tiểu Lôi ngăn Trương Tiểu Kiệt ngọc thủ. Cái gì an tâm a? Khó ngươi quên này. Năm ngoái lễ Giáng sinh, Tiểu Duệ bọn họ, năm nay cùng năm ngoái không một dạng. Tỷ tỷ, ta lập tức LV3. Người cũng kém không nhiều đi. Trong lớp tất cả mọi người nhanh LV3. Cũng đã có trang bị. Mà có lão sư tại. Không cần lo lắng. Trương Tiểu Lôi lẳng lặng nhìn chu vi đồng học. Còn nhớ rõ một năm trước. Cũng là chính mình chủ nhiệm lớp. Mang bọn họ cùng một chỗ thần ma hệ thống. Chủ nhiệm lớp La Kiến Nhân, 27 tuổi, vì nhân đại địa phương, rất thụ các học sinh ưa thích, đi học cũng rất thú vị, thường xuyên hội xen kẽ một chút tiểu cố sự, đối với học tập thành tích không tốt học sinh, cũng sẽ không kém đừng với đợi, hội cẩn thận nghiêm túc phụ đạo, nhưng mà đây là một năm rưỡi trước kia, tự theo thần ma hệ thống tiến vào trong lớp về sau, hết thảy đều thay đổi. Lớp học trung tâm hay là La Kiến Nhân? Các học sinh hết thảy đều là La Kiến Nhân một tay an bài. Tín ngưỡng tệ, vũ khí trang bị phân phối. Cùng cướp bóc hắn tín ngưỡng giả tín ngưỡng tệ. Tập thể xuất hành nhiệm vụ. Làm cái gì sự tình vẫn luôn cùng một chỗ. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm. Tại tín ngưỡng tệ có thể đổi lấy tiền tài cơ chế xuống. Tất cả mọi người thay đổi. Hoàn toàn không đem hết thảy để vào mắt. Mà ở năm ngoái lễ Giáng sinh trong hoạt động, trong nháy mắt Trương Tiểu Lôi run rẩy, song thủ che đầu, một màn kia nàng không muốn trở về lo lắng mỗi lần tưởng tượng. Liền cảm giác khó chịu hoảng sợ, tất cả mọi người đem lớn nhất trọng yếu sự tình quên đâu. Đại thúc, mang giọng nghẹn ngào thanh âm, Trương Tiểu Lôi nước mắt vẫn là không nhịn được tràn mi mà ra. Thật có lỗi, trở về muộn. Sở Mộng hai tay khoanh ôm ở trước ngực, tựa hồ sớm đã đứng ở sau cửa. Đằng Vân Phi cười xách một chút tiến đến. Làm sao mới trở về a? Mà a Vân Phi, ngươi vì lựa chọn gì tham gia loại hoạt động này a? Lễ Giáng sinh thành thị không ít địa phương đều có hoạt động os. Qua liệp sát những cái kia os là thoải mái nhất. Ngược lại loại hoạt động này rất nguy hiểm. Đằng Vân Phi a một tiếng, đi vào nhà bếp. Ban đêm 10 điểm, một hồi phong phú ăn tối đã làm tốt. Sở Mộng sớm đã bụng đói kêu vang. Ăn chút đồ ăn vặt liền chờ Đằng Vân Phi trở về nấu cơm cho nàng. Ăn ngon thật, Vân Phi, vì cái gì ngươi làm ăn ngon như vậy? Người trước kia liền thường xuyên tự mình làm cơm này. Đằng Vân Phi hút thuốc, lẳng lặng nhìn báo danh nhân số. 98-1, lại có một giờ nhiều liền đến 12 giờ. Nhưng mà đây là dị thường báo danh nhân số. Không có đột phá 1000. Cảm giác nguy cơ lần nữa đánh tới. Sở Mộng thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Đằng Vân Phi. Mặc dù hắn không có nói rõ chi tiết Lạc Nhật Chi Thành bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ Sở Mộng đối với Đằng Vân Phi là tuyệt đối tín nhiệm. Cái này gần 30 đại thúc. Có một loại khó mà nói nên lời vị. Không lo lắng này. Đằng Vân Phi hỏi một câu. Sở Mộng lắc đầu. Coi như lo lắng có tác dụng gì a Vân Phi. Ngươi không mua chút gì cỗ này. Đợi chút nữa 12 giờ hoạt động mở ra. Chúng ta có thể sẽ cho truyền tống đi qua đi. Trước kia tham gia qua. Sở Mộng lắc đầu. Xấu hổ cười. Ngày lễ hoạt động. Dị thường tàn khốc. Mặc dù khen thưởng dị thường phong phú. Ta nhớ được năm ngoái lễ Giáng sinh. Cái kia cái gì con thỏ cùng rùa đen hoạt động. Tham gia 300 nhiều người. Cuối cùng giống như chỉ có 5 người còn sống. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Làm sao không nói sớm. Sở Mộng để đũa xuống. Đằng Vân Phi đã đứng người lên đánh ra khai thần ma cửa hàng. Đại bộ phận đều là hạ đẳng cấp cỗ tạp bài. 300 một cái tịnh hóa thạch. Đằng Vân Phi duy nhất một lần mua 5 cái. 1.500 tín ngưỡng tệ liền không có. Còn thừa lại 5.900 tín ngưỡng tệ. 3 khỏa cho Sở Mộng. Chính mình mang 2 khỏa. Giá đặc biệt phẩm tạp bài. Bão tố 100 tín ngưỡng tệ. Nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi liền dừng lại. Còn thừa lại 5.800 tín ngưỡng tệ. Làm sao Vân Phi? Sắc mặt rất kém cỏi a. Bé ngoan. Sở Mộng không cắt đứt Đằng Vân Phi. Qua đến máy đun nước chỗ dự định ngâm cà phê. Đằng Vân Phi đã tiến vào công tác thất. Một chồng không bạch giấy A4 đã xuất ra. Đằng Vân Phi song thủ đều nắm một cái hồng khoảng cùng lam khoảng. Bắt đầu họa đường lối. Hoàn toàn lâm vào trong trầm tư. Thời gian từng giây từng phút qua. Đằng Vân Phi hay là không nghĩ ra cái gì tới. Hello quái vật tiên sinh. Mấy ngày không thấy. Đêm nay muốn không được cùng chúng ta cùng một chỗ liệp sạc os. Có không tệ khen thưởng. Một chút cao độ khó khăn os. Ta cảm thấy quái vật tiên sinh tại lời nói hội dễ dàng một chút. Lần này ta tham gia lễ Giáng sinh hoạt động. Lập tức tình báo chuyên gia thanh âm im bặt. Mà dừng. Một hồi lâu về sau. Một cái nặng nề thanh âm truyền đến. Quái vật tiên sinh. Loại hoạt động này. Dị thường nguy hiểm. Muốn tình báo này. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. 500 tín ngưỡng tệ bán cho ngươi một cái tình báo đi. Đằng Vân Phi đáp ứng về sau. Tình báo chuyên gia lập tức nói. Loại này ngày lễ nhiệm vụ đều có chỉ định tín ngưỡng giả tham dự. Năm ngoái cho cưỡng chế tham gia 200 nhiều người. Đều là theo vô dụng tín ngưỡng tệ đổi lấy qua gia hòa. Mà năm nay, tạm thời không rõ lắm. Chẳng những số lượng nhiều như vậy. Đến tột cùng bọn họ chỗ nào giống nhau. Cũng mà nói, loại này nhiệm vụ là vì bài trừ rớt những không đó nỗ lực tín ngưỡng giả đi. Trong nháy mắt đằng, Vân Phi trong đầu nhớ tới Trương Tiểu Lôi đến. Nàng chưa bao giờ đối chiến qua. Quái vật tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hay là hủy bỏ tốt. Liền xem như ngươi tại loại này ngày lễ trong hoạt động. Cũng rất nguy hiểm, đằng Vân Phi khẽ cười. Sau đó lắc đầu, cảm ơn ngươi tốt ý. Nhờ có đầu này trọng yếu vô cùng tình báo. Năm nay chỉ định tín ngưỡng giả. Hẳn là chưa bao giờ đối chiến hơn người. Chúc ngươi may mắn chỉ có thể nói. Phải cẩn thận người a. Dù sao tại lời nói hơi nhiều. Quái vật tiên sinh, đối với người ngươi nên so với ta càng thêm hiểu biết đi. Đằng Vân Phi a một tiếng. Này lại tít tít tít thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngoan bọn nhỏ mạo hiểm 11 giờ 55 phút. Ngày lễ hoạt động ra đến. Này lại đứng tại cửa sở mộng bưng hai chén cà phê. Vũ trang đầy đủ. Đọc một cái đại ba lô leo núi. Một thân quần áo bó màu đen. Uống chén cà phê liền chuẩn bị đi thôi Vân Phi. Không có gì đáng lo lắng đúng không? Đằng Vân Phi tiếp nhận nhiệt độ vừa phải cà phê uống một hơi. Cạn sạch, sở mộng trên nét mặt thấu một cỗ kiên nghị. Tại một gian rượu A trong góc, hai cái chén đụng nhau. Sau cùng một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đêm tối cùng Lam huyết nhân tướng xem mà cười. Đêm tối buông xuống tiền sau đối phục vụ viên vẫy tay. Bữa này ta mời đại thúc. Đi thôi hoạt động muốn bắt đầu. Tại rượu A đằng sau tanh hôi trong ngõ nhỏ. Đôi người nhường một chút sau lẳng lặng chờ đợi. Ngày lễ mở ra, đường phố bên trên là cuồng hoan đám người. Cảm ơn ngươi đêm tối. Đại thúc, cái gì đều không cần nói. Lần này ta sẽ giúp ngươi. An tâm đi, loại hoạt động này nhiệm vụ không có cao đẳng cấp gia hòa. Cùng trước kia một dạng, năm ngoái ta đã từng tham gia qua. Sống sót, xem như kinh nghiệm tương đối phong phú. Lam huyết người ha ha cười. Đôi người tại một trận bạch quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một trận chói mắt, Lam huyết người che con mắt. Đêm tối ngay tại bên cạnh, một cái đại hình pha lê hình tròn trong phòng. Hai bên có tầng tầng mà thượng giai bậc thang cùng quay chung quanh mà qua bình đài. Từng cái phát sáng mềm ánh sáng đầy chùm sáng. Đồng loạt quay chung quanh pha lê phòng. Làm gì a? Chặn đường đại thúc, Lam huyết người quay đầu đi. Là mấy cái nhìn ngang ngược người trẻ tuổi. Nam nam nữ nữ hơn 10 người. Nhuộm tóc, Lam huyết người nhẹ nhõm cười. Đêm tối có chút khí bất quá. Nhưng mà bên trên Lam huyết người kéo hắn đi ra. Lít nhà lít nhít đều là người. Không ít người đang đàm tiếu. Nhìn thấy này đại thúc. Là bất an. Đêm tối tỉ mỉ quan sát bốn phía. Mặc dù không ít người trên mặt nhẹ nhõm. Chẳng những đều thấu từng tia bất an. Này lại một trận tiếng ồn áo. Ngay tại biên giới tới gần đại môn địa phương. Khó ngửi chết. Đại thúc, không được tại công chúng trường hợp hút thuốc được chứ. Lam huyết người cùng đêm tối nhìn qua. Lập tức đêm tối liền gỡ xuống kính dâm. Nháy mắt mấy cái. Là quái vật A. Cùng hắn nô lệ. Làm sao hắn hội tham gia loại hoạt động này. Lam huyết người không biết làm sao cười cười. Chỉ hy vọng đừng có cái gì đối chiến loại hình đi. Ta cũng không hy vọng cùng này quái vật đối chiến. Đêm tối điểm gật đầu. Đằng Vân Phi dập tắt tàn thuốc. Xấu hổ cười. Nhìn quanh bốn phía. Hắn có thể nhìn thấy. Đám này bé ngoan nhóm. Cùng Trương Tiểu Lôi là một dạng. Ngây thơ vô tri. Hy vọng trốn ở cứng rắn trong mai rùa. Bối phận đều không muốn ra đến. Merry Christmas. Một trận to thanh âm từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo lóe lên một cái quang mang cái bàn hạ. Trong phòng đèn nhất thời ở giữa dập tắt. Từng chùm đèn chiếu vào trên bàn. Một cái tư thế khoa trương. Cầm microphone mũi dài tượng gỗ kẽo kẹt động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.